dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 35, cái kia đại thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nửa năm trước người của hắn truyền đến tin tức, nói là Mạc lão tướng quân đang ở bế quan xuất quan lúc sau không bao lâu. Liền sinh bệnh, bất quá trong cung ngự y xem qua, nói là không có gì trở ngại. Hắn cũng trước tiên đem tin tức truyền cho Mạc Cửu Ly. Đúng là bởi vì cái này tin tức, Mạc Cửu Ly ở xác định lão tướng quân không có gì trở ngại. Lúc sau hắn vẫn là quyết định hồi Phong Vân Thành một chuyến. Ta đã biết, Triệt, cảm ơn ngươi, Mạc Cửu Ly cảm kích nói. Cửu Ly, về sau có thể hay không cần cùng ta khách khí như vậy? Nếu không phải ngươi đã cứu ta, trên đời này đã sớm không có Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt nghiêm túc nói. Hắn không thích Cửu Ly cùng chính mình khách khí như vậy. Không biết từ khi nào, năm đó thân ảnh tiểu Cửu Ly cứu chính mình, liền bất chi bất giác trụ vào hắn trong lòng. Mấy năm nay, hắn chưa bao giờ dám đi quấy rầy nàng. Chỉ là ngẫu nhiên nương truyền lại tin tức, có thể cùng nàng trò chuyện, nghe một chút nàng thanh âm chính mình liền cảm thấy thỏa mãn. Hắn còn không hiểu chính mình trong lòng đối Cửu Ly đến tột cùng là cái gì cảm giác. Bất quá hắn lại trước sau nhớ rõ, không có Cửu Ly, liền không có hiện giờ Thượng Quan Triệt. Vì Cửu Ly mặc kệ làm cái gì hắn đều nguyện ý. Mạc Cửu Ly hơi hơi mỉm cười nói. Hảo, ta đã biết, đối với Thượng Quan Triệt nàng cũng không có quá nhiều ý tưởng. Đối hắn ấn tượng cũng thực hảo. Nếu có thể, có lẽ nàng sẽ nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Lúc trước cứu hắn cũng là nhất thời vui vẻ, cũng không có tưởng quá nhiều. Hảo, Cửu Ly, các ngươi vừa đến Phong Vân Thành, giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, vì ngươi tẩy trần đi. Thượng Quan Triệt ánh mắt sáng lên nói. Mạc Cửu Ly nghĩ nghĩ liền gật đầu nói. Vậy được rồi, ta mang bảo bảo đi ra ngoài đi dạo, giữa trưa thời điểm lại qua đây tìm ngươi. Ta cùng các ngươi đi dạo đi. Rốt cuộc Phong Vân Thành ta càng quen thuộc một ít. Thượng Quan Triệt nói. Hảo đi. Mạc Cửu Ly không có cự tuyệt nói. Cứ như vậy, nguyên bản Mạc Cửu Ly tính toán mang theo Tuyết Phong cùng bảo bảo dạo Phong Vân Thành đội ngũ. Lại nhiều một cái Thượng Quan Triệt. Mấy người bọn họ là trực tiếp từ Cẩm Tú tơ lụa trang cửa sau rời đi. Bởi vì trong tơ lụa trang không ít phu nhân cùng tiểu thư tò mò Mạc Cửu Ly thân phận. Chú định là uổng công chờ đợi một hồi. Thượng Quan Triệt mang theo Mạc Cửu Ly ba người trực tiếp đi tới Phong Vân Thành trung lớn nhất cửa hàng nhất phẩm các. Nhìn nhất phẩm các trên cửa xa hoa chiêu bài, Mạc Bảo Bảo ánh mắt chính là sáng ngời. Đối với nhất phẩm các nàng chính là phi thường quen thuộc. Bởi vì nhất phẩm các là trên Lăng Thiên Đại Lục nổi danh cửa hàng. Mặc kệ ở thành thị quốc gia nào, đều có các chi nhánh nhất phẩm các. Nhất phẩm các tập trung thu bán các loại dược liệu, đan dược, vũ khí, công pháp, chứng thú. Mặc kệ ngươi là tưởng mua cái gì đồ vật, vẫn là tưởng bán thứ gì, đến nhất phẩm các chuẩn không sai. Bởi vì nhất phẩm các không giống nhà đấu giá thu bán đồ vật giống nhau đều là thiên tài địa bảo. Không phải thứ gì đều thu, thứ gì đều bán ra. Nhất phẩm các lại là vô luận là đan dược, dược liệu, huyền thạch, huyền thiết, linh thú trứng, các loại công pháp, cái gì đều có thể lấy tới bán ra tiền. Cũng có thể ở chỗ này mua được người yêu cầu các loại tài nguyên tu luyện. Mạc Bảo Bảo liền đã từng ở Phong Diệp Thành nhất phẩm các trung bán ra không ít thư nhỏ cùng một ít cấp thấp công pháp. Những cái đó ở tiểu thư trong mắt là rác rưởi công pháp, nàng lấy đến nhất phẩm các lại bán, có thật nhiều đồng vàng a. Lăng Thiên Đại Lục tiền đổi là 100 tiền đồng, 1 đồng bạc, 100 đồng bạc, 1 đồng vàng, 100 đồng vàng, 1 viên hạ phẩm huyền thạch, 100 viên hạ phẩm huyền thạch, 1 viên trung phẩm huyền thạch, 100 viên trung phẩm huyền thạch, 1 viên thượng phẩm huyền thạch, 100 viên thượng phẩm huyền thạch, 1 viên cực phẩm huyền thạch, mà bình thường bá tánh một năm chi phí sinh hoạt cũng liền 100-200 đồng vàng, mà huyền thạch chẳng những có thể dùng để coi như tiền giao dịch, còn có thể dùng để tu luyện, cho nên giống nhau đều là dùng đồng vàng tới giao dịch. Cho dù là ở nhà đấu giá, cũng đại bộ phận đều là đồng vàng giao dịch. Trừ phi nào đó đặc thù thiên tài địa bảo, bán ra có đặc thù yêu cầu, sẽ yêu cầu dùng huyền thạch tới giao dịch. Nơi này là Phong Vân Thành cửa hàng lớn nhất để giao dịch. Bên trong đồ vật đầy đủ. Chúng ta vào xem đi. Thượng Quan Triệt nói. Hảo. Mạc Cửu Ly gật đầu nói. Đối với nhất phẩm các nàng tự nhiên không xa lạ. Bởi vì Bảo Bảo đã từng đi qua địa phương. Tự nhiên đều là nàng mang theo đi. Hơn nữa nhà mình Bảo Bảo đặc biệt thích loại này có thể kiếm tiền địa phương. Mạc Cửu Ly tự nhiên hiểu biết cũng nhiều một chút. Không thể không nói ở Phong Diệp Thành thời điểm. Nàng liền cảm thấy nhất phẩm các chủ tử phi thường lợi hại. Có thể đem một cái cửa hàng kinh doanh đến các nơi trên đại lục. Thật đúng là không phải ai cũng có thể làm được. Này nếu là đặt ở hiện đại, quả thực chính là thương nghiệp kỳ tài. Này Phong Vân Thành nhất phẩm các cũng so Phong Diệp Thành lớn hơn rất nhiều. Tổng cộng có 4 tầng. Mỗi một tầng đồ vật đều bất đồng. Càng là hướng lên trên tầng đồ vật càng chân quý. Mạc Cửu Ly mấy người mới vừa đi tiến lầu một đại sảnh. Một cái tiểu nhị liền nhiệt tình đi tới tiếp đón bọn họ. Thượng Quan Triệt trực tiếp làm tiểu nhị ở một bên chờ. Chính bọn họ chậm rãi xem. Mạc Bảo Bảo đã sớm từ Tuyết Phong trong lòng ngực nhảy xuống tới. Trong chốc lát nhìn xem cái này. Trong chốc lát nhìn xem cái kia. Tuyết Phong không cần Mạc Cửu Ly phân phó. Liền tự phát đi theo Bảo Bảo phía sau một bước khoảng cách. Bảo hộ Bảo Bảo an toàn. Bởi vì hắn rõ ràng Bảo Bảo ở Mạc Cửu Ly trong lòng vị trí cùng tầm quan trọng. Nhìn đến Tuyết Phong ở Bảo Bảo bên người. Mạc Cửu Ly cũng tương đối yên tâm. Tuyết Phong thực lực nàng đều nhìn không thấu. Có hắn ở đó. Hẳn là cũng không ai có thể thương đến Bảo Bảo. Nàng cũng theo Thượng Quan Triệt khắp nơi nhìn xem. Tuy rằng nàng cái gì cũng không thiếu. Nhìn xem luôn là không sai. Dạo xong rồi lầu 1. Không có gì xem trọng. Mấy người liền lên lầu 2. Bởi vì Bảo Bảo cùng Tuyết Phong ở Mạc Cửu Ly phía trước đi lên. Chờ đến Thượng Quan Triệt cùng Mạc Cửu Ly xem xong rồi lầu 1. Thượng lầu 2 khi vừa tới đến lầu 2 cửa vị trí. Mạc Cửu Ly liền nghe được Bảo Bảo non nớt thanh âm nói. Tiểu Bạch rõ ràng là ta trước coi trọng. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám cùng ta đoạt đồ vật. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Một đạo kiêu ngạo giọng nữ vang lên. Hừ, ta quản ngươi là ai? Tóm lại Tiểu Bạch là ta trước coi trọng. Ta sẽ không nhường cho ngươi. Mạc Bảo Bảo không chút nào sợ hãi nói. Tuyết Phong tắc đứng ở Bảo Bảo phía sau. Tuy rằng không có sen mồm, chính là hắn nhìn đối phương ánh mắt lại là lạnh băng vô cùng. Chỉ cần những người này dám động một chút, hắn tuyệt đối sẽ đem những người này tất cả đều quăng ra ngoài. Bảo Bảo, làm sao vậy? Mạc Cửu Ly vài bước đi vào Bảo Bảo bên người. Cười hỏi, mẫu thân, vừa rồi là ta trước coi trọng Tiểu Bạch, chính là cái kia đại thẩm thế nhưng muốn ta nhường cho nàng. Bảo Bảo khinh bỉ nhìn thoáng qua đối diện áo tím nữ tử. Đối với Mạc Cửu Ly nói. Mạc Cửu Ly cúi đầu vừa thấy Bảo Bảo nói Tiểu Bạch. Thế nhưng là một con bị thương tiểu thú. Hẳn là một con bị thương tiểu tuyết hồ. Giờ phút này có chút héo đi ghé vào lồng sắt bên trong. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm xem chính mình bảo bối nữ nhi. Cách chương.